Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 39, thế đấu loại sau trở lại giải đấu. Thời gian, 26 tháng 5 năm 2012 ở Nam Phi World Cup châu Âu khu thi đấu vòng loại bên trong vòng đấu đầu tiên bên trong. Cùng chính chỉ vì nước Đức đội tuyển quốc gia ra trận nửa giờ. Đánh vào hai bóng có thể nói hiệu suất cao đến cực điểm. Hơn nữa cung chính châu Âu trên biểu hiện kinh người. Cái khác châu Âu quốc gia đều kinh ngạc thốt lên. Nước Đức đội tuyển quốc gia khả năng muốn nghênh đón một vị phong sát. Đây là bọn hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy a. Đến vào lúc này, Hà Lan liên đoàn bóng đá phi thường hối hận. Tại sao bọn họ không sớm hơn một chút phát hiện vị này siêu cấp phong sát đây? Nếu như bọn họ sớm một chút phát hiện vị này phong sát. Nói không chừng, cung chính đã là bọn họ Hà Lan đội tuyển quốc gia người. Vừa vặn nhận ca ông vua vùng cấm địa Van Nistelrooy. Đáng tiếc a, nước Đức liên đoàn bóng đá nhanh hơn bọn họ một bước. Đạo đưa bọn họ với vị này phong sát vô duyên. Ở cùng Liechtenstein thi đấu bên trong, ngoại trừ cung chính ở ngoài. Còn có Klose, Podolski cùng Schweinsteiger vì là đội bóng kiến công. Trong đó Poti Vương Tử cũng vào hai bóng. Cuối cùng, nước Đức đội tuyển quốc gia 6 bóng đại thắng đối thủ. Nghênh đón mở cửa sau. Kỳ thực, hiện tại này chi nước Đức đội tuyển quốc gia cùng trước trên Euro cái kia chi đội tuyển quốc gia. Vẫn còn có chút khác nhau. Bởi vì giữa sân hạt nhân Balek cũng không có trúng cử lớp tân một lần nước Đức đội tuyển quốc gia. Tương tự lạc tuyển còn có thủ môn Lehmann. Tân một lần nước Đức đội tuyển quốc gia danh sách lớn lúc đi ra. Toàn nước Đức đều là chấn động. Bởi vì trong này xuất hiện một chút người trẻ tuổi. Thủ môn vị trí. Neuer thế thân Lehmann. Hơn nữa cái khác hai vị thủ môn cũng rất trẻ trung. Là Adler cùng Wieser. Trong đó lớn tuổi nhất chính là 27 tuổi Wieser. Hai người khác đều là chừng 20 đầu mâu tiểu tử. Ở giữa sân cũng có bao nhiêu vị người mới xuất hiện ở nước Đức đội tuyển quốc gia trong trận. Này ra ngoài hết thảy fan bóng đá cùng ký giả truyền thông dự liệu. Đang bị dò hỏi đến những này thời điểm. Lớp nói rằng nước Đức đội tuyển quốc gia là nên làm ra một ít thay đổi thời điểm. Có chút đội viên cũ là nên lui ra đội tuyển quốc gia. Đây là vì 2010 World Cup cân nhắc. Tân một lần đội tuyển quốc gia nhất định phải bắt đầu từ bây giờ trùng kiến. Đến vào lúc ấy, nước Đức đội tuyển quốc gia mới có thể có tư cách. Lớp lời giải thích hay là rất đúng. Thế nhưng vẫn có phi thường phóng viên cùng fan bóng đá không quá chống đỡ lớp cách làm. Chỉ ít hiện tại liền đem Balek đưa ra đội tuyển quốc gia cách làm bọn họ không đồng ý. Lớp mới chẳng muốn đi trưng cầu những này fan bóng đá đồng ý hay không đây. Hắn vẫn dựa theo hắn dòng suy nghĩ đến kiến đội. Này không tân đội ngũ cái đầu tiên biểu hiện liền cho lớp kiếm đại mặt mũi. Ở chiến thắng Liechtenstein sau khi nước Đức đội tuyển quốc gia lập tức bay đi Finland. Hắn nơi đó bọn họ đem nghênh chiến bọn họ thứ hai đối thủ Finland đội. Trước đó, nước Đức đội tuyển quốc gia bản vòng bảng to lớn nhất đối thủ cạnh tranh Nga đội ở chính mình sân. Nhà 2-1 tiểu thắng Wales. Thắng được 3 điểm, tạm thời lấy tịnh thắng bóng thế yếu xếp hạng nước Đức đội tuyển quốc gia phía sau. Nga đội tuyển quốc gia cùng Finland đội tuyển quốc gia ở khoảng thời gian này sau khi một cuộc tranh tài. Vì lẽ đó, Finland đội tuyển quốc gia hiện tại là dĩ giật đãi lao chờ đợi nước Đức đội tuyển quốc gia đây. Mà Nga nhưng là không có thi đấu nhiệm vụ. Bọn họ đang đợi dưới một giai đoạn thi đấu đây. Mà xuống một giai đoạn trận đấu đầu tiên, Nga chính là sân khách khiêu chiến nước Đức đội tuyển quốc gia. Hai người này đối thủ cạnh tranh trong lúc đó trực tiếp tranh tài. Bay tới Finland thời điểm, nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ quả thật có chút mệt mỏi. Phía trước giải đấu đã đấu võ, đánh 2-3 vòng sau cuộc tranh tài. Bọn họ lại không ngừng không nghỉ bay tới đội tuyển quốc gia tập hợp. Đội tuyển quốc gia tập hợp không lâu, bọn họ lại bay tới Liechtenstein. Ở Liechtenstein đánh một tràng sau cuộc tranh tài, hiện tại lại bay tới Finland. Đừng nói thi đấu, chỉ là làm máy bay đều đủ nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ loại. Mà Finland đội tuyển quốc gia thì lại không có vấn đề như vậy. Bởi vì, đây là bọn hắn bản giai đoạn thế đấu loại cuộc so tài thứ nhất. Cũng là duy nhất một cuộc tranh tài. Bọn họ ở sân nhà dĩ giật đãi lao. Rất là ung dung. Ở thể lực trên bọn họ có rất rõ ràng ưu thế. Hơn nữa, bọn họ vẫn là sân nhà. Vì lẽ đó bọn họ cũng không e ngại mạnh mẽ đội tuyển Đức. Cùng Finland đội tuyển quốc gia thi đấu bên trong. Cung Chính Đồng dạng lần đầu ra sân. Cung Chính Đồng chí so với cái khác nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ chủ lực muốn ung dung một ít. Dù sao hắn trên một cuộc tranh tài chỉ đá nửa trận đấu. Thể năng phương diện nên không là vấn đề. Trận đấu bắt đầu sau khi thể có thể có chút vấn đề nước Đức đội tuyển quốc gia vừa lên đến liền bị Finland đội tuyển quốc gia cho đè lên đánh. Này ngược lại là ra ngoài phần lớn dự liệu. Finland đội tuyển quốc gia đối với cuộc tranh tài này là làm đầy đủ chuẩn bị. Vừa lên đến liền cho nước Đức đội tuyển quốc gia một trở tay không kịp. Hơn nữa Finland đội ngày hôm nay vận khí cũng không tệ. Ở hiệp một thi đấu vừa tiến hành đến 11 phút thời điểm. Finland số 9 tiền đạo ngay ở nước Đức đội tuyển quốc gia đại vòng ngoài cấm địa tìm được cơ hội. Hắn tóm lấy nước Đức đội tuyển quốc gia tiền vệ trụ Schweinsteiger một sai lầm. Cắt bóng sau trực tiếp ở đại vòng ngoài cấm địa trực tiếp truyền dài sút xa. Thủ môn Wieser không kịp phản ứng. Finland đội trước tiên rút thứ nhất. Nước Đức đội tuyển quốc gia bị Finland đội cái này ghi bàn cho đánh mông. Hiện trường Finland cổ động viên thì lại là phi thường hưng phấn. Cao hứng phi thường. Bọn họ không nghĩ tới bọn họ có thể dẫn trước nước Đức đội tuyển quốc gia. Hơn nữa dẫn trước đến nhanh như vậy. Bọn họ quả thực muốn hạnh phúc phong quá khứ. Ở Finland đội đánh vào một bóng sau khi nước Đức đội tuyển quốc gia liền điên rồi. Điên cuồng công đi ra. Điên cuồng tấn công. Bọn họ cũng không thể đủ tiếp thu bại bởi Finland đội tuyển quốc gia. Dồn dập công đi ra. Điên cuồng áp chế Finland đội tuyển quốc gia. Lập tức Finland đội tuyển quốc gia khung thành thần hồn nát thần tính. Để Finland đội tuyển quốc gia cổ động viên căng thẳng không ngớt. Nước Đức đội tuyển quốc gia tấn công có thể là phi thường hung mãnh. Đánh đầu oanh tạc, đại lực sút xa, vùng cấm bên trong đánh bắn. Có thể đủ Finland đội thủ môn bận rộn. Có điều, ngày hôm nay Finland đội vận khí còn thực là không tồi. Ở phòng thủ thời điểm, mỗi khi đều có thể chuyển nguy thành an. Mà ngay ở đứng vững nước Đức đội tuyển quốc gia này một làn sóng hung mãnh tấn công sau khi Finland đội tuyển quốc gia dĩ nhiên phát động phản kích, đánh lén đắc thủ. Hơn nữa lần này vẫn là sút xa. Tương tự là Finland đội tuyển quốc gia số 9. Cái tên này vận khí thật là khá. Nổ ra hai chân siêu phẩm đều công phá nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Nước Đức đội tuyển quốc gia ngày hôm nay cũng thực sự là đủ xui xẻo. Finland đội tuyển quốc gia liền như thế hai chân bóng có uy hiếp. Thế nhưng liền này hai chân để nước Đức đội tuyển quốc gia thua hai bàn thắng. Finland đội tuyển quốc gia cổ động viên lần này nhưng là cao hứng. Điên cuồng hoan hô, điên cuồng rít gào, quả thực lại như là nhặt được vàng. Nước Đức đội tuyển quốc gia bên này nhưng là tức giận không thôi. Nếu như bại bởi Finland đội tuyển quốc gia, bọn họ không thể tiếp thu. Kiên quyết không chấp nhận, nếu như ở Finland đội nơi này tài bổ nháo, như vậy Nga phương diện sẽ hăng hái. Nếu như vậy, nước Đức đội tuyển quốc gia tương lai liền khó rồi. Vì lẽ đó, ở thua hai bàn thắng sau, nước Đức đội tuyển quốc gia lại phát động điên cuồng tấn công. Liều mạng mà uy hiếp Finland đội cổ động viên, bọn họ lần lượt địa tấn công, lần lượt địa sút gôn. Chính là vì mau chóng san bằng điểm số. Nước Đức đội tuyển quốc gia tấn công càng ngày càng hung mãnh. Finland đội tuyển quốc gia cũng có không chống đỡ được ý tứ. Mà ngay tại lúc này, nước Đức đội tuyển quốc gia đạt được ghi bàn. Đầu tiên là Schweinsteiger ở đại vòng ngoài cấm địa đột thi tên bắn lén. Thế nhưng này bóng bị Finland đội tuyển quốc gia thủ môn đập ra đường biên ngang. Nước Đức đội tuyển quốc gia thu được phạt góc. Nước Đức đội tuyển quốc gia hậu vệ Lam đem bóng đá cho mở ra đi ra. bóng đá lập tức bay về phía vùng cấm trung lộ cung chính. Cung chính ở vùng cấm trung lộ nhảy lên thật cao lực ép Finland đội tuyển quốc gia trung vệ đem. Bóng đá đập vào Finland đội tuyển quốc gia khung thành. Nước Đức đội tuyển quốc gia hòa nhau một bóng. 1-2. Cái này ghi bàn. Để nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ sĩ khí tăng vọt. Bọn họ tấn công càng thêm sắc bén. Finland đội lập tức cảm giác được nước Đức đội tuyển quốc gia mang đến mạnh mẽ áp lực. Dồn dập vây quanh ở chính mình vòng ngoài cấm địa. Bọn họ triệt để bày ra phòng thủ tư thế. Hy vọng có thể bảo vệ cái này 2-1 ưu thế. Bắt cuộc tranh tài này. Nước Đức đội tuyển quốc gia đương nhiên sẽ không để cho Finland đội tuyển quốc gia thực hiện được. Nước Đức đội tuyển quốc gia ở hiệp 1 thi đấu điên cuồng công kích. Hy vọng có thể ở hiệp 1 thi đấu lúc kết thúc tỷ số san bằng. Như vậy hiệp 2 trận đấu nhiệm vụ của bọn họ liền ung dung một ít. Nước Đức đội tuyển quốc gia tấn công phi thường điên cuồng. Thế nhưng, ở hiệp 1 thi đấu lúc kết thúc, nước Đức đội tuyển quốc gia vẫn không thể san bằng điểm số. Cuối cùng nước Đức đội tuyển quốc gia chỉ có đem san bằng điểm số xem là hiệp 2 trận đấu nhiệm vụ. Nhưng là, ở hiệp 2 trận đấu mới vừa lúc mới bắt đầu. Finland đội lại cho nước Đức đội tuyển quốc gia tâm tổ một đao. Finland đội tuyển quốc gia số 9 tiền đạo ở trước sân nhận được truyền bóng dài sau khi trực tiếp đem bóng đá truyền về. Finland đội tuyển quốc gia giữa sân tiền vệ trụ đột nhiên đem bóng đá rời đi hướng về đường biên. Vừa giữa lộ thiết Finland đội số 7 đội viên tiếp bóng sau góc nhỏ độ truyền ngang. Nhưng là bóng đá nhưng quỷ dị mà bay nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Điểm số bị Finland đội tuyển quốc gia như thế kỳ tích lần thứ 2 vượt qua. Điều này làm cho nước Đức đội tuyển quốc gia giận mục líu lưỡi. Này sau khi, nước Đức đội tuyển quốc gia phát động điên cuồng tấn công. Finland đội tuyển quốc gia đã chạm đến nước Đức đội tuyển quốc gia đường biên ngang. Ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 28 thời điểm. Nước Đức đội tuyển quốc gia san bằng một bóng. Ghi bàn Podolski. Trung lộ cung chính đem bóng cao điểm dưới. Nhào lên Schweinsteiger lập tức đem bóng đá chọt khe tiến vào vùng cấm. Podolski nghênh bóng nộ bắn. Bóng đá tiến vào Finland đội tuyển quốc gia khung thành. 2-3. Này sau khi, nước Đức đội tuyển quốc gia càng thêm điên cuồng tấn công. Chính là vì san bằng điểm số. Nhưng là, vận may của bọn họ đều thiếu một chút. Không thể công phá Finland đội tuyển quốc gia khung thành. Ngay ở thi đấu 87 phút thời điểm, cung chính lại đứng dậy. Cầm bóng xoay người đột phá một tên phòng thủ đội viên sau. Ở bên ngoài vùng cấm 5 vị trí đầu mét vị trí. Lên chân sút xa, đánh vào san bằng điểm số một hạt siêu phẩm. Cuối cùng nước Đức đội tuyển quốc gia ở Finland gian nan cùng Finland đội tuyển quốc gia chiến. Thành 3-3 bình. Cuộc tranh tài này để rất nhiều nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đều không chấp nhận. Đương nhiên càng nhiều truyền thông công tác người liền càng không thể đủ tiếp nhận rồi. Bọn họ dồn dập nghi vấn lớp cải cách. Chào phúng lớp đem Balak đưa ra đội tuyển quốc gia. Thế nhưng, hắn vẫn là biểu dương cung chính. Bởi vì cung chính trong hai chàng thi đấu này đánh vào 4 bóng. Hiệu suất tương đương cao. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên càng là vì là cung chính hô to. Nếu như không có cung chính, bọn họ thật không biết nước Đức đội tuyển quốc gia gặp đá ra hình dáng gì. Có điều, hiện tại cung chính không có nhiều thời gian như vậy đến cân nhắc những này. Hắn nhất định phải mau chóng trở lại câu lạc bộ. Câu lạc bộ gần nhất tình cảnh cũng không phải rất tốt. Hắn nhất định phải đem câu lạc bộ mang ra hiện tại cái này cảnh khốn khó. Đội tuyển quốc gia trận đấu kết thúc sau khi những người tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu các cầu thủ lục tục trở lại đội bên trong. Đội bóng bắt đầu rồi chiến thuật hợp luyện. Sau 3 ngày bọn họ đem ở chính mình, lâm thời sân nhà Kaben Arena nghênh đón đội mạnh Stuttgart. Cuộc tranh tài này cũng có thể tính làm là Baden-Württemberg Derby, làm ba phù châu hiện nay biểu hiện xuất sắc nhất hai đội bóng. Bọn họ giao chiến tất nhiên gặp hấp dẫn mọi người quan tâm. Đặc biệt là ở Hoffenheim trước vừa thảm bại tình huống. Mọi người đều muốn nhìn một chút Hoffenheim còn có thể hay không tiếp theo bại xuống. Này mấy vòng giải đấu đối thủ của bọn họ đều rất mạnh. Stuttgart, Dortmund cùng Werder Bremen, một cái sơ sẩy, liền có thể nắm cái 4 liên tiếp thất bại. Đến thời điểm đội bóng nhất định sẽ một lần nữa trở lại giáng cấp khu. Đón lấy dòng dã một cái mùa giải đều sẽ phiên có điều thân đến. Nhất định phải vì bảo vệ cấp mà chiến. Tiết mục TV trên ở phân tích này chàng thời điểm tranh tài. Các chuyên gia dồn dập biểu thị cuộc tranh tài này sẽ là Hoffenheim toàn bộ mùa giải xu thế danh. Giới, nếu như bọn họ có thể ở cuộc tranh tài này người trung gian nắm không thua bóng. Như vậy mùa giải này còn có hy vọng. Nếu như thua bóng, sĩ khí sẽ tiến một bước gặp khó. Đối với đội bóng tương lai hai vòng giải đấu sản sinh phi thường bất lợi ảnh hưởng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.